Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Tà Vương chết. Thạch Chi Hiên vừa nói, một bên không có dấu hiệu nào, hướng phía phương thành mi tâm một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, một cỗ ngưng tụ tới cực điểm chân lực phá không mà ra. Tinh thần lạnh thấu xương, suy suy rung động, phương thành cũng chỉ là ngón trỏ hướng phía đâm đầu vào chỉ khí một điểm. Hai bó kinh khí chạm vào nhau cùng vô hình, chưa từng phát sinh nửa điểm ba động. Lúc này, Thạch Chi Hiên ở chỗ này hai tay vỗ, thân thể bốc lên dựng lên, trắng noãn như ngọc hai tay. Nhất thời phát sinh một hồi hàn khí, lăng không hướng phía phương thành lần nữa bổ tới. Trưởng thế với gần người chỗ, thiếu sinh biến biến hóa, như sơn hà khuynh tiết, dâng trào cực kỳ. Lần này, phương thành lần nữa lấy chỉ tay nghênh, hai cổ mênh mông chân lực giao kích, phát ra một hồi muộn hưởng, phảng phất là xuân lôi nổ tung, lại như hoàng trung đại lữ. Thạch Chi Hiên hai tay của làm như không có cảm nhận sâu sắc, tiếp lấy dư ba tư thế, lần nữa song trưởng đánh tới, một cỗ xâm nhiên tử khí hình thành khí tường phá vỡ mà đến tương đương. Lúc này, hắn trắng noãn như ngọc hai tay đã biến thành đen kịt một màu, một trường này lại tựa như hết sức thiên địa chí lý, hóa phức tạp thành đơn giản, đại kém cỏi thắng xảo, làm như muốn phong điệu phương thành hết thảy sinh cơ. Bất tử pháp ấn, phương thành không có bối rối, mà là hai cánh tay thong thả chuyển động, dường như lão hủ người một dạng. Một cỗ đồng dạng chậm chạp âm dương chuyển động hỗn tạp cương khí, đem cái này hiện lên hắc khí, lành lạnh giá rét tử khí, khuấy cùng vô hình, ngươi đây là cái gì chiêu thức? Thạch Chi Hiên một ít khiếp sợ, thái cực sao, sao cùng ta, bất tử pháp ấn đạo lý tương tự như vậy? Tà Vương, chỉ nghịch chuyển sinh tử, cái này thái cực, thông cảm vũ trụ âm dương. Chính là thiên địa đại đạo. Vậy liền thử xem. Thạch Chi Hiên lạnh rên một tiếng, lần nữa một trường bài trừ. Lúc này, trong tay tử khí bên trong sảm tạp vài phần sinh cơ, cực kỳ giống phương thành vừa rồi đánh ra thái cực. Kỳ thực, bất tử pháp ấn chính là Thạch Chi Hiên tập Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các hai phái tuyệt học, lấy Phật học nghĩa lý bên trong. Không ở chỗ này bờ, không ở bỉ ngạn, không ở chính giữa gian, cao thâm tư tưởng làm lý luận căn cứ, lại trải qua vô số lần sinh tử chi tế chiến đấu hình thành một bộ võ công cao thâm, lợi dụng âm dương tương sinh, vật cực tất phản nguyên lý, đi qua chân khí rất nhanh sinh tử chuyển hoán, cho nên hầu như cuồn cuộn không dứt, hơn nữa không có trở về bất quá tức giận hiện tượng, có thể tùy ý hưởng sinh tử nhị khí trong lúc đó chuyển biến cắt đổi. Cái này bất tử pháp ấn quả thực cùng quá rất có chút cùng loại, nhưng chi nhánh bất đồng. Thái cực chú ý thuận thế vô vi, bất tử pháp ấn truy chung cực cảnh, cầu sống trong cái chết. Không chỉ có như vậy, bất tử pháp ấn lại có thể cho rằng upgrade phiên bản Càn Khôn Đại Na Di cùng đấu chuyển tinh di thịnh đúng rồi được, nhưng Phương Thành lại biết môn công pháp này cách đối phó. Đó chính là, chỉ cần đem chân khí của mình ngưng thật đến sinh tử nhị khí không cách nào chuyển hóa hoàn cảnh, liền khiến cho bất tử ấn pháp không cách nào tá kính ngự tinh thần. Chỉ nói là bắt đầu dễ dàng, làm khó, dưới gầm trời này lại có mấy người có thể đem tự thân cương khí chân khí ngưng thật tới mức này, nhưng không khéo, Phương Thành chính là một cái. Phương Thành thấy Thạch Chi Hiên lấn người trở lại, thái cực ý cảnh vận chuyển tới cực hạn, ở giữa hỗn tạp long tượng bàn nhược 12 tượng chi lực, lại sảm tạp còn lại quyền pháp, trường pháp huyền bí, trực tiếp đánh phía Thạch Chi Hiên nghênh đón một trường. Oanh! một đạo kịch liệt tiếng nổ nổ tung mở ra. Thạch Chi Hiên cũng mãnh hộc ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, Phương Thành nhãn thần một lần, trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện một cỗ chí cương chí dương, lại chí nhu chí âm, sảm tạp cao ngạo, tiêu dao các loại, chờ ý cảnh kiếm ý phóng lên cao. Cả kinh xa xa đêm nha không ngừng thét chói tai. Cái gì kiếm? Thạch Chi Hiên ánh mắt hơi co lại, trong lòng khiếp sợ. Hỗn độn kiếm pháp chính là ta dung hợp thiên hạ khí giới võ học sáng chế kiếm pháp. Phương Thành thở khẽ chọc khí, một kiếm vung ra, Thạch Chi Hiên bộ ngực đau xót, cúi đầu nhìn lại, trước ngực đã dính đầy vết máu. Tâm pháp bí tịch ở Vô Lậu Tự bên trong, ngươi tấn khả mang tới, ta chỉ có một yêu cầu. Ngươi nói nàng không thể chết được. Tốt, đạt được Phương Thành trả lời thuyết phục, Thạch Chi Hiên mỉm cười, nhắm hai mắt lại, đồng thời cũng mất đi hô hấp. Phương Thành nhìn trước mắt cái này đứng chết trận mà chưa ngã xuống thân thể, không khỏi hơi xúc động. Đừng xem hắn một trận chiến này thắng được ung dung, kỳ thực hắn đã sức cùng lực kiệt. Thứ ba trước, càng là trước giờ ở toàn bộ Vô Lậu Tự chu vi bố trí xong trận pháp, lại trước đây làm chuẩn bị, đem tinh thần khí toàn bộ nhắc tới tối cao. Mà Thạch Chi Hiên bất tử pháp ấn cũng để cho trong cơ thể mình khí tức không ngừng bị cái này sinh tử nhị khí không ngừng cắn nuốt, khiến cho nếu không đúng lúc nghĩ biện pháp đem bài trừ, chính mình không chết cũng tàn phế. Điểm trọng yếu nhất vẫn là Phương Thành được tàng mật chí năng thư đạo tâm chủng ma đại pháp, khiến cho hắn đối với bất tử pháp ấn có thiên nhiên khắc chế, không kéo mệt mỏi thân thể, mạnh mẽ đè xuống bên trong thân thể sinh tử nhị khí. Phương Thành dựa theo Thạch Chi Hiên nói vị trí tìm được rồi Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên Đạo truyền thừa thiên nhất tâm pháp, phá liên tám lấy huyễn ma thân pháp, bất tử ấn pháp, bất tử thất huyễn, từ hàng kiếm điển từng quyển tuyệt thế bí tịch, cứ như vậy bị Phương Thành bỏ vào trong túi. Sau ba ngày, Tà Vương Thạch Chi Hiên bỏ mình Vô Lậu Tự bên ngoài, khiếp sợ toàn bộ Đại Tùy. Đại Tùy cũng theo phong khởi vân dũng, thế cục đột biến, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên phát điên, triệu tập toàn bộ âm quý phái, Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên Đạo ma môn cao thủ chung quanh truy tầm giết chết Thạch Chi Hiên hung thủ. Ở dư luận bên trong, cái này một đầu mâu chỉ hướng vừa xong Tùy Đô Tống Khuyết. Tà Vương tuy là nhìn như bị kiếm phong giết chết, nhưng trong cơ thể bảo tồn thiên đao ý cảnh, nhưng không giấu giếm được thế nhân. Tống Khuyết có miệng khó trả lời. Thật trùng hợp, hắn vừa xong Tùy Đô, lúc đó đệ nhất cao thủ Thạch Chi Hiên liền bị người giết chết, càng là dùng đao pháp của hắn. Điều này làm cho hắn trước tiên nghĩ tới chính là Tống Sư Đạo, nhưng lập tức liền bị hắn phủ quyết đi. Nhưng hắn rõ ràng, đây là một tấm đặc biệt nhằm vào chính mình sở dệt lưới lớn. Giả sử nhất cá bất lưu thần, chính mình sợ rằng sẽ gặp lưu ở cái thế giới này, ở cũng không trở về. Nghe được tin tức này, hiểu rõ toàn bộ kế hoạch Sư Phi Huyên, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Nàng rất khó tưởng tượng, một cái mới vừa 20 tuổi, cùng nàng tuổi giống vậy thiếu niên, dĩ nhiên thực sự có thể giết chết Tà Vương. Đây chính là Tà Vương, thống trị Đại Tùy Võ Lâm trọn 20 nhiều năm Tà Vương. Trong lòng đã đối với Phương Thành lưu lại một khỏa không thể chiến thắng mầm móng Sư Phi Huyên. Đồng dạng dựa theo Phương Thành kế hoạch, âm thầm trợ giúp lấy. Nhưng mà, Tống Sư Đạo tâm tình lúc này cũng không mỹ lệ. Hắn cũng không biết Tà Vương chính là bị trước mắt hắn, chân sư giết chết. Tuy là hắn hy vọng Tà Vương chết, nhưng càng không hy vọng thế nhân đem nước bẩn tạt vào Tống Khuyết trên đầu. Với hắn mà nói, tuy là hắn cùng với Tống Khuyết đã như người dưng nước lã, thậm chí tương lai có thể sẽ bởi vì vương quyền tranh phách mà đi hướng Lý Thế Dân phụ tử đường. Nhưng lúc này, hắn Tống gia tài phiệt còn cần Tống Khuyết danh vọng và thực lực tới chống. Hắn cũng cần khối này mặt tiền của cửa hàng, tới chung quanh lưới cao thủ, tìm kiếm trông đỡ cửa, gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?